Đường Tăng Sông Tây Du, chương 437, Thanh Giật Xuất Quan, Góc Truyện Audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Vĩnh Hằng Thông Thiên Công, chí cường tuyệt thế, thân thể là vũ khí chí cường, nhục thân vạn thế bất hủ, vĩnh hằng bất diệt, cường đại đến vô biên. Cái này, thật sự có công pháp như vậy sao? Đường Tăng sợ ngây người, không thể tin được. Tồn tại trên thánh nhân, thật có thể đạt tới loại tình trạng này sao? Không, dù là thiên tôn, cũng không có khả năng đạt tới một bước này. Bỗng nhiên hệ thống mở miệng, Đường Tăng bừng tỉnh, vội vàng hỏi. Hệ thống, vừa rồi vì sao ngươi không nói chuyện? Vừa rồi người kia là ai? Không biết, hệ thống nói, tồn tại kia đã có thể cảm ứng được hệ thống, cho nên hệ thống che giấu hết thảy tín hiệu. Lợi hại như vậy, Đường Tăng rung động, phải biết lần trước ở trước mặt nữ hoa nương nương, hệ thống cũng dám không kiêng nể gì cả giao lưu với Đường Tăng. Mà lần này, thánh hoàng kia cách nơi này không biết bao xa, vậy mà cũng có thể cảm ứng được hệ thống tồn tại, cái này vượt ra khỏi Đường Tăng nhận biết. Lần này xem như chủ nhân gặp được tồn tại vô thượng chân chính, chủ nhân hẳn là thu được truyền thừa chí cường a. Hệ thống hỏi, đúng thế, Đường Tăng không có giấu giếm hệ thống, nói ra đồ vật mình lấy được. Hệ thống trầm mặc mấy giây sau mới mở miệng, lần này chủ nhân phát đạt, chủ nhân biết hai bộ công pháp này ở trong hệ thống giá cả như thế nào không? Đường Tăng kinh ngạc đến ngây người, ý của ngươi là trong hệ thống cũng có hai bộ công pháp này. Cái này thật bất khả tư nghị, Đường Tăng còn nghĩ đồ vật của Thánh Hoàng kia hẳn là độc nhất vô nhị, không nghĩ tới ở trong hệ thống cũng có thể mua được. Tự nhiên, chủ nhân tuyệt đối không nên xem nhẹ hệ thống, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ biết. Hệ thống nói, người mau nói, giá tiền của hai bộ công pháp kia là bao nhiêu? Đường Tăng bức thiết hỏi. Hệ thống lập tức điều ra tin tức của hai bộ công pháp. Đường Tăng xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn. Một số không, hai số không, ba số không, 9.000 vạn ức, so với bổ thiên thuật của nữ hoa nương nương còn đắt 2.000 vạn ức điểm kinh nghiệm. Nhưng tuyệt đối không nên xem nhẹ 2.000 vạn ức này, cái giá tiền này cực kỳ khủng bố, phải biết này vẻn vẹn chỉ là một bộ trong đó mà thôi. Hai bộ công pháp cộng lại chính là 18.000 vạn ức. Bản thân của nữ hoa nương nương cũng không tính quá cường đại, nhưng bổ thiên thuật của nàng lại cực kỳ nghịch thiên. Mà công pháp này đắt hơn bổ thiên thuật nhiều như vậy, giá trị có thể nghĩ. Quá tốt rồi, Đường Tăng vô cùng hưng phấn, nếu thật sự dựa theo truyền thừa của Thánh Hoàng thần bí kia tu luyện, xem như thượng cổ thần ma cũng có thể bị hắn hành hạ. Như vậy liền có thể bảo trụ tiềm lực của tiên giới, lại có thể để cho bản thân ta đủ cường đại. Đường Tăng cực kỳ hài lòng, lách người rời đi, xuất hiện ở bên người Thanh Giật. Lúc này Thanh Giật cũng đã tỉnh lại, tu vi của nàng đã củng cố ở cấp 38, cái tốc độ này có thể nói kinh người, dù bởi vì đạt được đại cơ duyên mới như thế, nhưng vẫn cực kỳ khủng bố. Đường Tam Tạng, Thanh Giật nhìn thấy Đường Tăng, hơi kinh hãi, ngay sau đó nàng mở to hai mắt nhìn. Tu vi của ngươi, vậy mà. Lần này Thanh Giật thu hoạch to lớn, nguyên bản cảm thấy mình khẳng định siêu việt Đường Tăng, coi như trốn không thoát. Góc Truyện Audio.com, ma trưởng của hắn cũng có cơ hội báo thù, lại không nghĩ rằng, dù nàng đã là kim tiên hậu kỳ, vẫn nhìn không thấu tu vi của Đường Tăng. Không cần nói nhiều, tìm ngươi có việc, trong lòng Đường Tăng hơi động, mang theo Thanh Giật rời tiên giới, xuất hiện ở trên Không Ngũ Trang Quán. Đây là nơi nào? Thanh Giật nghi ngờ nói, hình như có chút quen thuộc, ngươi không biết đây là nơi nào? Đường Tăng kinh ngạc nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút xem, cách chương.